Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là To Gan Lớn Mật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tưởng như mọi chuyện đã xong, khi mà coi như là Cổ Hạc thì đã chết rồi, Tiêu Tuyết thì nhập ma, nhưng mà lại có vitamin Thích Phương Hành cho nên là không có vấn đề gì. Tuy nhiên khi mà tên Tiểu Thiên Giới Hung Đạo chuẩn bị chết, Phương Hành muốn hắn chữa lại cho Thanh Liên Tiên Tử, hắn đưa ra điều kiện đánh cược, đấy là bọn họ phải đánh thắng được thần tử gia tộc, cái tên chưa chết mà cũng chưa chạy trốn kia. Tuy nhiên lúc này thần tử gia tộc đã bị thương, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hắn khẳng định là đã bị thương rồi, vì sao còn không thừa cơ chạy trốn đi. Phương Hành cũng nhìn về phía vực sâu, vẻ mặt có chút cổ quái mà nói. Kim Ô cũng thò đầu nhìn xuống dưới, đó là cái gì vậy, để Kim gia ta đi xé nó. Phương Hành mặt không biểu tình mà nói, hắn là đệ nhất cao thủ dưới thần vương, được coi là có sức chảm tiên. Kim Ô ngây ra, lập tức hào khí vạn trượng nói, vậy thì chúng ta cùng đi xé xác hắn. Bày trận đi. Những người khác không có lòng đùa giỡn như hai tên này, đã sớm vẻ mặt nghiêm túc. Đám người Hồ Tiên Cơ và Đạo Vô Phương, Phật Ấn Lệ Hồng Y, đồng thời vung cờ lệnh, chỉ thấy trong không trung cờ trận lượn vòng. Các tu sĩ đồng thời lao vào các vị trí chiếm cứ hư không. Quan môn đại trận vừa mới thu lại lúc này lần nữa mở ra. Mà bên trong đại trận đã có mấy người chưa có theo trận thế mà đi. Phân biệt là đám người Phương Hành, Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên, Kim Ô, Tống Quy Thiền, Lệ Hồng Y, Tỷ Đệ, rồi Vương Quỳnh và Hàn Anh. Những người này trong lòng đều đang cháy lên chiến ý, ở trong hư không nhìn nhau một cái sau đó gật đầu. Bất luận người này là ai, hôm nay cũng không thể để hắn sống sót rời khỏi. Sinh linh thần tộc phủ xuống nhân gian, sinh linh thiên nguyên đều sẽ phải làm nô. Như vậy chúng ta sẽ từ trận chiến hôm nay bắt đầu phản công thần đình. Tiếng nói rất khẽ nhưng lại ẩn chứa đại khí phách, đại hùng tâm ở trong đáy lòng của mỗi người, thậm chí là ẩn chứa chí nguyện thề chết. Thần tử dạ tộc lúc này chuẩn xác mà nói thì vẫn chưa hiện thân, nhưng mỗi người bọn họ đều đã cảm thấy có một loại cảm giác khủng bố. Dưới loại tình huống này, chúng ta có nên đơn đả độc đấu để chứng tỏ ngạo cốt của thiên nguyên ta không? Đúng lúc này Lữ Phụng Tiên đột nhiên vẻ mặt do dự, thấp giọng nói một câu. Các tu sĩ chung quanh đều trợn mắt nhìn hắn. Lữ Phụng Tiên nghẹn lời, thản nhiên như không, hướng ánh mắt xuống phía dưới, thản nhiên nói: "Trảm yêu trừ ma, không câu nệ tiểu tiết." Đám người Kim Ô và Tiêu Tuyết có chút bất mãn nhìn hắn một cái, vẻ mặt Lữ Phụng Tiên có chút không được tự nhiên, dừng lại một chút rồi nói: "Nhân thần giao chiến, không câu nệ tiểu tiết." Những người khác lúc này mới không nhìn hắn nữa, đều quay đầu nhìn xuống phía dưới. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta đã tính toán không bỏ sót, sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Lục, quê hương của các tiên, thực sự là trung tâm của Hoàn Vũ, được khí vận thủ hộ sao? Trong kiểu u ở phía dưới, khí tức phun ra nuốt vào càng lúc càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu có một âm thanh nặng nề vang lên. Trong âm thanh đó không biết ẩn chứa bao nhiêu sự hối hận và phẫn nộ, là càng không biết lắng đọng bao nhiêu cảm giác uất nghẹn, nghe ra giống như một đứa bé đang gào thét vì lại phải chịu sự bất công. Mà trên trình độ nào đó mà nói thì thần tử gia tộc lúc này về phương diện khí vận quả thực là rất thiệt thòi. Sự xuất hiện đột ngột của Kim Ô khiến cho người ta không thể nắm bắt. Nghiêm khắc mà nói thì sự thất bại quán chỉ có thể quy kết là vận khí không tốt. Ở phía dưới ma khí rung động, có bóng đêm dày đặc sộc lên trời, giống như vẩy mực vào giấy tuyên thành vậy. Mà trên vùng bóng đêm dày đặc đó thậm chí có một tầng nhật nguyệt đang xoay tròn, tỏa ra tuế nguyệt chi lực. Nhật Nguyệt Đan, thần tử dạ tộc vào lúc này rõ ràng đã nuốt Nhật Nguyệt Đan, chắc hẳn là hắn cũng phải chịu sự phản vệ khi tiểu thế giới sụp đổ, bị tổn thương không nhẹ, cho nên mới trực tiếp nuốt vào Nhật Nguyệt Đan, giống như Thái Uyên vậy, dùng tuế nguyệt chi lực để kích phát tiềm lực của huyết mạch bản thân, nhằm đạt được lực lượng mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Thân thể của mỗi người lúc này đều căng cứng theo bản năng, lực lượng đó lộ ra vẻ quá cuồng bạo rồi, chắc là tiên ở trên trời cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thần tử gia tộc này được coi là có sức chảm tiên, không phải là khoa trương. Lúc này truyền nhân của tiểu tiên giới, không ai để ý tới lại cuồng tiếu, giống như hồi quang phản chiếu vậy, có thêm mấy phần khí lực mà gầm khẽ. Nhìn thấy chưa? Cảm nhận được chưa? Đây là sự chênh lệch, đây là lực lượng mà thần đình đại biểu. Các người có đảm phách thì sao? Có hùng tâm tráng trí thì thế nào? Đánh không lại chính là đánh không lại, lực lượng không đủ chính là lực lượng không đủ. Lúc trước tiểu tiên giới chúng ta là tự nguyện khúm núm hay sao? Chúng ta chính là dưới tình huống bị thiên nguyên vứt bỏ, gặp phải đối thủ cường đại như vậy, cho nên mới không thể không đưa ra lựa chọn. Ngay cả các người cũng sợ, vì sao thì có thể trách được lựa chọn của chúng ta lúc trước. Trong tiếng gầm khẽ, hắn đột nhiên vang lên tiếng rít gào. Phương Hành, bọn họ đều tin ngươi, ta đặt cược trên người ngươi một lần, ngươi dám cược với ta không? Ngươi có thể ở trước mặt ta chứng minh Thiên Nguyên có thể thắng được thần đình hay không? Ngươi có dám giao thủ một hồi với dạ tộc thần tử hay không? Nếu ngươi có thể chiến thắng, liền chứng tỏ Thiên Nguyên có khả năng thắng. Nếu ngươi thua, thì chứng tỏ chênh lệch vẫn là chênh lệch, lựa chọn của tiểu tiên giới ta là đúng. Tiếng khiêu khích và giết gào đó lập tức khiến các tu sĩ ở đây đều rối rắm. Kim Mô vừa chuyển cái đầu, lại vỗ cánh, định bắt hắn ngậm miệng lại. Dù sao lời nói của hắn quả thực chính là câu nói của người điên. Thực sự nghĩ Phương Hành là kẻ ngốc chắc. Cho dù 9 người bọn họ muốn liên thủ đánh với thần tử dạ tộc này thì cũng không nắm chắc. Hắn muốn xúi bẩy Phương Hành đi đơn đả độc đấu với người này sau. Nhưng chính lúc nó định vỗ cánh ra, Phương Hành lại thỏ tay giữ lại. Kim Mô nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, lại chỉ thấy hắn đang thâm trầm nhìn xuống phía dưới. Ngươi không phải thực sự muốn đánh cược chứ? Thằng ôn đó rất lợi hại. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu, gượng cười nói, kỳ thực ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại. Không ai tin đại cơ duyên gì đó được đồn đại ở tiểu tiên giới, cũng không có tin tiểu tiên giới có thể có cơ duyên tạo hóa khiến cho bọn họ động tâm. Dù sao tới lại tu vi cảnh giới của bọn họ sớm đã khác xưa. Hiện giờ thần vật ảnh hưởng tới khí vận của Thiên Nguyên sắp tới tay, mà tạo hóa của Bách Đoạn Sơn có thể tạo ra tiên binh đại binh sớm đã bị đám người Kim Ô đưa tới tay Đại Bằng Tả Vương. Nói một cách khó nghe thì trừ truyền thừa của Thiên Ma gia cùng với Cửu Điện ở trong truyền thuyết, còn gì đáng để cho bọn họ động lòng nữa. Trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy truyền nhân của tiểu tiên giới lúc này nhất định đã điên rồi, không ngờ có ý đồ muốn dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để lừa Phương Hành, khiến hắn một mình đi đối phó với thần tử gia tộc. Đây là nguy hiểm đến cực điểm, quả thực tưởng bọn họ đều là kẻ ngốc chắc. Các tiểu thánh quân của thần đình đều đáng sợ như vậy, huống chi còn là người đứng đầu các tiểu thánh quân trong truyền thuyết. Chỉ từ khí tức của bọn họ cho thấy cao thủ Phụng Thiên Minh đều như lâm đại địch, cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể dễ dàng chấn áp hắn. Thậm chí là 9 người định xuất thủ trong lòng còn đều ôm chí là phải chết. Trong đánh giá của bọn họ, nếu 9 người liên thủ chảm sát thần tử gia tộc, khả năng thành công tất nhiên là có, nhưng chỉ sợ trong số họ nhất định sẽ có thương vong. 9 người liên thủ còn cho rằng sẽ vẫn lạc mấy người, như vậy đấu một mình thì chắc chắn là đi chịu chết. Cá cược ngu ngốc ngốc như vậy, ai lại đi cá với hắn? Nhưng không ngờ được, nhìn thái độ của Phương Hành thì giống như có chút động lòng. Phương sư đệ, ngàn vạn lần không thể, kẻ này... Vừa nghe như vậy liền có người vội vàng mở miệng muốn khuyên bảo Phương Hành. Chỉ có điều không cần bọn họ khuyên bảo, bên trong cửu u phía dưới đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Lực lượng của thần tử gia tộc vẫn đang dâng lên. Hiện giờ hiển nhiên đã đạt tới điểm cực hạn, giống như lửa giận cuối cùng chấn áp lý trí, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, không ngờ trực tiếp hóa thành một luồng ô quang, giống như một viên lưu tinh từ dưới vực sâu bắn lên trời, lập tức đánh tới các tu sĩ đang bồng bềnh trong không trung. Căn bản không có bất kỳ chiêu thức hay thần thông gì, cứ trực tiếp va chạm như vậy, ầm một tiếng. Hư không trực tiếp bị luồng ô quang đó xé thành hai nửa, màn đêm giống như một cây cung cực lớn từ dưới bắn lên. Không ổn rồi, tạm tránh đi. Đám người Tống Quy Thiền và Kim Ô đứng mũi chịu sào, đồng thời vội vàng né sang một bên. Lưu Phụng Tiên nóng lòng muốn thử, một kích muốn đâm tới. Ở bên cạnh, Không Không Nhi đã vung đại bổng, trực tiếp đỡ lấy Phương Thiên Họa kích của hắn. Lưu Phụng Tiên vừa muốn tức giận thì Không Không Nhi đã quát to, không muốn sống nữa. Khiến cho Lưu Phụng Tiên do dự một chút là phát hiện thần tử gia tộc đến quá nhanh, trong lòng dùng mình thu hồi chiến ý và cuồng vọng, triển khai tiêu giao thần pháp vội vàng né qua. Phương Hành sư đệ, Vương Quỳnh rõ ràng là chậm hơn nửa nhịp so với người khác, hiển nhiên đã bị ô quang đánh trúng. Hiện giờ là lúc nguy nan, tuy nàng cuồng ngạo nhưng không phải là kẻ tính tình bảo thủ, theo bản năng phát ra tiếng kêu to. Đám người Lệ Hồng Y cách nàng ta tuy gần nhưng nếu muốn cứu nàng hiển nhiên là không đủ sức, cho nên nàng trực tiếp gọi tên Phương Hành. Mà Phương Hành phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức ném khô lâu tới, cái miệng đen sì mở ra nuốt Vương Quỳnh vào rồi mang nàng ta bay đi. Ầm một tiếng. Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh, chỉ là ô quang bắn tới, thân ảnh 9 người trong không trung đã tản ra tứ phía. Thoạt nhìn thì không ngờ là rất chật vật, nếu không phải bọn họ cảnh giác, chỉ sợ đã phải bỏ lại tính mạng của vài người. Nhất là Vương Quỳnh vừa được cứu, trong lòng rất không cam, không thể không thừa nhận con đường tu hành của mình vẫn là quá ngắn. Cho dù có thể dựa vào tu la chi lực để cường hành so chiêu với tiểu thánh hoa mật nhi của thần đình, nhưng mà muốn chống lại thần tử gia tộc thì là không có sức hoàn thủ. Trận ác chiến này đã siêu việt cảnh giới hiện giờ của mình. Đối với các tu sĩ khác mà nói, thức này của thần tử gia tộc rất nghịch thiên, cũng có thể nói là lớn tiếng dọa người, trên mặt khí thế đã hoàn toàn áp đảo bọn họ. Chỉ có điều bọn họ ai nấy tâm cao khí ngạo, tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, tâm trí và đảm phách không tầm thường. Bị thần tử gia tộc dằn mặt như vậy, ai nấy lửa giận tuôn trào. Lữ Phụng Tiên bị bức bách phải né cú va chạm này, đi trước làm gương, gầm một tiếng xông lên, phương thiên họa kích vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, chém thẳng vào giữa ô quang. Không tin thế gian còn có sinh linh mạnh hơn ta. Đại sánh Không Không Nhi cũng nhe răng nhếch miệng vùng đại bổng hùng hăng đập tới, rõ ràng là đã thực sự tức giận. Một người ở bên cạnh, một thân y bào màu đen, tay cầm đoàn thương, chẳng nói chẳng rằng thân hình lướt qua mấy trăm trượng, không ngờ cũng lao thẳng về phía ô quang. Đoàn thương trong tay giống như một cây bút viết chữ, ở không trung vẽ ra mấy đường, hóa thành một đạo phủ văn quỷ dị, hình thành một loại quỹ tích khó có thể nắm bắt, chấn áp về phía thần tử dạ tộc trong ô quang. Là đệ tử của Đại Tuyết Sơn Hàn Anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Chỉ có điều nếu bàn về tốc độ thì thần tú rõ ràng là nhanh hơn một bậc. Thân hình áo trắng tung bay trực tiếp xuất hiện phía sau thần tử gia tộc, cắn răng một cái, cây mõ giống như hòn núi nhỏ lặng lẽ không một tiếng động ghè xuống. Bản lĩnh của sinh linh thiên nguyên há có thể tầm thường, trong nháy mắt này đã có bốn người đứng ra phản kích. Thần tử gia tộc đầu đội Nhật Nguyệt vào khoảnh khắc này hiển nhiên cũng lộ vẻ hung ác điên cuồng, trơ mắt nhìn cây mõ của thần tú đập vào đầu, phù văn của Hàn Anh vẽ ra cũng rơi xuống người hắn. Nhưng ô quang ở chỗ hắn trong nháy mắt bắn ra, hóa thành khói đen ở chung quanh dung nhập vào bóng tối, âm thanh lại nặng nề vang lên trong hư không. Chuyển nhân của Tây Thiên Giới, cho dù ngươi ngay cả tiên cũng đánh lén được, nhưng lại không đánh lén được sinh linh dạ tộc ta đâu. Bởi vì dạ tộc chúng ta trong cõi u minh chính là khắc tinh của Tây Thiên các ngươi. Đại ma vương khủng bố nhất trong truyền thuyết, Phật môn sinh ra, Phật môn chính là xuất thân từ dạ tộc chúng ta. Trong tiếng quát lạnh ở trong hư không, rõ ràng có một bàn tay màu đen hạ xuống thẳng tắp, không ngờ chụp xuống Tống Quy Thiền, đang cảnh giác nhìn quanh. Tống Quy Thiền rõ ràng cũng định tiến lên phản kích, chỉ là tốc độ so với người khác chậm hơn nửa nhịp. Đang trên đường chạy tới thì bị bỏ lại. Mà thần tử gia tộc thoạt nhìn điên cuồng nhưng tâm tư vẫn lợi hại, kín đáo, trực tiếp nhìn chúng hắn, rõ ràng chính là muốn đánh chết một hai người rồi lại tính. Cừ! Tống Quy Thiền dưới cơn kinh hãi song trưởng vung lên, trực tiếp nâng ra một cái hồ nước màu đen muốn cản một chảo này, nhưng mà rõ ràng vô dụng. Dưới bàn tay màu đen đó, hồ lớn bị phá hủy và xé rách, mà bàn tay tốc độ không giảm, hung hăng chộp tới nhục thân của hắn. Thoạt nhìn thì hắn căn bản đã không thể né tránh, chỉ có thể bị bàn tay này bắt lấy. Vừa thấy được ánh mặt trời có mấy ngày, lại kết thúc như vậy sau. Lúc này trên mặt Tống Quy Thiền lộ ra vẻ quỷ dị giống như tuyệt vọng, nhưng lại cũng giống như tự diễu. Hơn nữa thấy mình bất kể thế nào cũng không đỡ được dưới một kích này, hắn cũng dứt khoát cúi đầu thở dài, tay áo vung lên, nhẹ nhàng chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay cực lớn che trời phủ đất với thái độ thong dong. Chết đến nơi rồi còn ra vẻ tiêu sái, ta ghét nhất là loại người như ngươi. Chỉ tiếc phần thản nhiên chịu chết này lại bị một câu gầm lên của Phương Hành phá vỡ. Người khác lúc này đều không kịp chạy đến giúp, nhưng Phương Hành thì vẫn có thể. Người hắn không chạy tới kịp, nhưng Bách Chiến Hồn Binh thì kịp. Trực tiếp bay tới trên đỉnh đầu Tống Quy Thiền, theo đó năm ngón tay xòe ra, không ngờ cũng hóa thành một bàn tay lớn, tóm thẳng lên trời. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai bàn tay to va chạm nhau trên đỉnh đầu Tống Quy Thiền mấy chục trượng, răng rắc. Bách Chiến Hồn Binh từ dưới lên trên, dường như là không ngăn cản được một trưởng này của thần tử gia tộc, dưới sự va chạm đã bắt đầu trầm xuống. Còn không mau trốn đi, Phương Hành nhìn Tống Quy Thiền hét lớn, khóe mắt như muốn nứt ra. Tống Quy Thiền đang ngây người, sau đó thân hình nhảy lên bay ra mấy trăm trượng, vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Dường như ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng vào lúc khẩn yếu quan đầu, Phương Hành lại cứu mình một mạng. Ta sẽ không cám ơn người đâu. Sau khi trầm mặc mấy giây, hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Phương Hành cũng nhếch miệng cười kêu lên. Không sao, ta coi như người đã cám ơn rồi. Tống Quy Thiền hơi ngẩn ra hít vào một hơi nhưng rốt cuộc không nói gì. Phương Hành cũng không rảnh nói chuyện với hắn. Cười lớn một tiếng rồi bay vút lên cao quát to. Vương bát đản ngươi, không phải vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt sao? Nào, đến đánh với ta một trận đi. Hắn bay lên trời cao, thân hình rung lên, Bách Chiến Hồn Binh đã bay vào tay hắn, khí thế ngập trời. Ta không hề nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi vẫn chưa có tư cách để ta phải nhìn. Thần tử gia tộc cũng có chút kinh ngạc trước sự khiêu chiến của đối phương, Sau khi trầm mặc một thoáng, lạnh lùng nói, dáng vẻ khinh thường. Không sao, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Con mẹ nó, hỏi ngươi một câu, có dám đánh với ta một trận thôi. Phương Hành bệ nghệ tứ phương, khí tức cuồng dã, ngang ngược bồi thêm một câu, chỉ hai chúng ta. Nghe vậy, không chỉ thần tử gia tộc, mà đám cao thủ Phụng Thiên Minh cũng ngây ra. Mà trong hư không phía dưới, chuẩn nhân tiểu tiên giới đang nỗ lực chống đỡ đột nhiên bật cười. Phương Hành chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, không ngờ thực sự muốn đơn đả độc đấu với thần tử gia tộc, được coi là có sức chạm tiên. Bị lời nói của chuẩn nhân tiểu tiên giới khích tướng sau, chỉ có Tiêu Tuyết lúc này cúi đầu thở dài, ánh mắt trở nên nhu mỉ. Phương sư đệ, ngươi đang lo là cùng vây công hắn sẽ khiến nhiều người vẫn lạc sau. Chỉ bằng vào cái tên tán tiên hạ cấp như ngươi mà cũng dám khiêu khích ta. Một tiếng khiêu chiến này của Phương Hành hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ các tu sĩ Phụng Thiên Minh, ngay cả thần tử gia tộc cũng kinh ngạc. Dù sao luận về thực lực, hắn vẫn luôn là để mắt trên đỉnh đầu, chưa bao giờ để Phương Hành vào mắt. Hiện giờ thấy hắn can đảm như vậy, muốn đọ sức với mình một hồi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hoang đường. Có điều những việc nhỏ này không đủ để hắn để vào trong mắt. Đấu với ai, đấu như thế nào, đối với hắn mà nói cũng là một loại phương thức mà thôi. Ngược lại, trong lòng hắn căn bản không nghĩ tới là muốn thả cho ai đi cả, chỉ là giết ai trước ai sau mà thôi. Lập tức cười lạnh nói, người đã muốn chịu chết thì ta tiễn người đầu tiên. Đối với những người khác mà nói, Phương Hành không ngờ muốn một mình khiêu chiến thần tử gia tộc hiển nhiên là đại sự, nhưng mà đối với thần tử gia tộc mà nói cũng chỉ là tốn vài cái nhấc tay. Trong hư không nổ tung, hắc khí tỏa ra, bàn tay vốn đang vỗ về phía Tống Quy Thiển không ngờ quay lại, hóa thành một cây trường mâu sắc bén đến cực điểm, thậm chí lấp lánh ô quang chói mắt, đâm về phía Phương Hành đang đứng trong hư không. Tốc độ đó quả thực là một cái chớp mắt. Phương Hành cẩn thận, Tiêu Thu Phỉ cẩn thận. Lúc này có không biết bao nhiêu người la lớn, lại theo bản năng muốn xuất thủ tương trợ. Đừng có tới đây. Trong lúc này trường mâu đã tới gần, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ xuyên qua đầu. Năm ngón tay của Phương Hành xòe ra, bách chiến hồn binh xuất hiện trong tay, sau đó nắm chặt lại, biến hóa theo tâm ý của hắn. Không ngờ lại hóa thành một cái thuẫn bài bằng đồng đen vô cùng to lớn. Trường mâu màu đen đâm vào thuẫn bài đồng đen, không ngờ lại không phá vỡ được, nhưng cũng chỉ hất cho thân thể Phương Hành ngã về phía sau, ước chừng mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Có điều Phương Hành hiển nhiên không phải quan tâm tới bản thân, mà là những người muốn xuất thủ tương trợ. Đã nói để một mình ta giết hắn, các người đừng có nhúng tay. Vẻ mặt quán nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận, kêu lên với đám người Kim Ô. Ta không cần mặt mũi sao? Đám người Kim Ô nghe vậy trực tiếp nghẹn lời. Đã đến lúc này rồi mà tên vương bắt đản đó không ngờ còn nghĩ tới sĩ diện. Lăn lộn trên đường tu hành nhiều năm như vậy, người có lúc nào cần mặt mũi đâu. Có điều sự nghiêm túc của Phương Hành cuối cùng khiến cho người ta ý thức được, không ngờ lại không phải là đùa giỡn, mà là thực sự không muốn để người khác nhúng tay. Trong lòng minh bạch điểm này, tuy vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, nhưng bọn họ nhìn nhau một cái, không hẹn mà chậm rãi lui về sau, cuối cùng đi tới cùng những người khác bày ra bế môn đại trận, lặng lặng quan chiến, chỉ là trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không rõ Phương Hành rốt cuộc là có chỗ dựa nào, không ngờ lại thực sự có can đảm đánh một trận công bằng với thần tử gia tộc. Đối với thực lực của Phương Hành, không ai ở đây hoài nghi cả, nhưng cho dù là có đánh giá hắn cao tới đâu, cũng không thể đánh một trận với thần tử gia tộc, người ta chính là tồn tại có sức chạm tiên. Ngươi thực sự muốn đánh với ta một trận sao? Thần tử gia tộc hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, thân hình phiêu đãng xuất hiện trong hư không cách Phương Hành không xa, giống như u linh ở giữa sự tồn tại và không tồn tại trong thiên địa. Ánh mắt hắn như điện, hơi có chút bất ngờ nhìn Phương Hành. Không sai, chính là muốn đánh ngươi một trận. Phương Hành cũng bay lên từ xa đối diện với thần tử dạ tộc, vẻ mặt bình tĩnh. Giống như nhân tộc nhược tiểu lại muốn khiêu khích thần đỉnh cường đại sau. Thần tử dạ tộc lộ ra nụ cười thản nhiên, từ trình độ nào đó lý niệm cũng rất giống với chuẩn nhân tiểu tiên giới. Mà Phương Hành chỉ thấp giọng cười, lắc đầu nói. Giống như chúng tiên trước kia, giáo huấn bọn nô tài. Ánh mắt thần tử gia tộc đột nhiên biến đổi. Năm tháng bị chúng tiên nô dịch, không thể nghi ngờ là nỗi đau vĩnh viễn chôn sâu trong lòng của thần tộc. Bản thân họ khi mà thỉnh thoảng cũng nhắc tới để tỏ ý khiến bản thân không bao giờ được quên đoạn cừu hận này. Nhưng mình tự nhắc tới là một chuyện, bị nhân tộc nhắc tới để khiêu khích, không nghi ngờ gì nữa, lại là một chuyện khác. Nhất là dưới tình huống mặt mày tươi cười mà nói của Phương Hành, lại trực tiếp chọc cho thần tử gia tộc nổi giận. Đại tiên giới tự chịu diệt vong, sinh linh thiên nguyên tới hồi mạt kiếp, vinh quang của tổ tiên các ngươi sẽ không còn cơ hội tái hiện đâu. Theo âm thanh lạnh như băng được nói ra, thân hình của thần tử dạ tộc đột nhiên lóe lên, bay tới trước mặt Phương Hành. Bàn tay to màu đen biến ảo trực tiếp chấn áp về phía hắn, Một trường này thoạt nhìn thì thoải mái đơn giản, nhưng không ngờ ẩn chứa sức mạnh khó có thể hình dung. Hư không chung quanh, dạ khí vô tận đều giống như quán thông vào một trường này, giống như xuất hiện khắp trong thiên địa mà vỗ xuống. Chỉ uy thế của một trường này cơ hồ đã có 7-8 phần uy lực của Bắc Hải tủ tâm nhai chủ năm đó. Nếu là Bắc Hải ngày đó, chỉ sợ Phương Hành ngay cả tư cách đón đỡ cũng không có. Chỉ có điều từ Bắc Hải cho tới tịnh thổ, Phương Hành liên tục ác chiến, tu vi cũng tinh tiến, này đã đáng gờm hơn xưa. Kiêu chiến thần tử gia tộc tất nhiên là có nguyên nhân, không muốn bằng hữu ở bên cạnh mất mạng, càng quan trọng hơn là trong lòng Phương Hành có mấy phần để ý. Hắn cảm thấy mình hiện giờ quả thật có tư cách đánh với thần tử gia tộc. Đối với vị thần đình tiểu bối đệ nhất nhân này, thực lực rốt cuộc thâm sâu cỡ nào thì không ai có thể nói rõ được. Trong truyền thuyết, hắn chính là đệ nhất nhân dưới thần vương, còn nói là hắn có sức chảm tiên. Nhưng Phương Hành đã quan sát và suy tính, cảnh giới chân chính của người này chắc vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới chân tiên trong mắt của tu sĩ thiên nguyên. Hắn từng ở trong Ma Uyên thấy thần tử dạ tộc giao thủ với Bạch Cốt Thánh Quân, lúc ấy gần như đưa ra được một kết quả, thực lực của thần tử dạ tộc không kém hơn Bạch Cốt Thánh Quân là bao, thậm chí là chỉ yếu hơn một bậc thôi. Dù sao hai người này hai lần giao thủ, thần tử dạ tộc đều rơi vào thế hạ phong, chỉ là ngay cả Bạch Cốt Thánh Quân cũng thừa nhận, hắn nhiều nhất chỉ có thể áp chế kẻ này chứ không giết được và cũng không thể đả thương được hắn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu thực lực chân chính của thần tử dạ tộc, là sinh linh thần tộc chỗ dựa lớn nhất phải là huyết mạch, chắc hẳn trừ bản lĩnh thể hiện ra bên ngoài, còn có một số thủ đoạn áp đáy hòm, không thể tùy tiện lộ ra mà thôi. Về phần thủ đoạn quán, rốt cuộc là có thể trảm tiên hay không thì không ai có thể nói cho chính xác được, dù sao Phương Hành trước khi xuất thủ đã có chuẩn bị, cũng là giữ lại thủ đoạn cho hắn. Đại đồ thần pháp, trong đầu đang nghĩ đủ thứ, một trưởng của thần tử gia tộc đã đến rất nhanh. Phương Hành không hề nghĩ ngợi quát lạnh một tiếng, gọi ra tên của thần thông, sau đó trên đỉnh đầu hắn không ngờ có quỷ hỏa cháy lên, ánh lửa chiếu rọi đến đâu, thiên địa đều trở nên thất sắc, có mấy đạo thân ảnh hiển hóa sau lưng Phương Hành, một ngưu đầu nhân tóc tai bù xù, đầu mọc hai sừng, một nữ tử váy trắng sắc mặt tái nhợt và một người trung niên mặc cổ bào, mà xa hơn một chút thậm chí có một nam tử tuấn mỹ mặc tay áo rộng. Những người này rõ ràng là u hồn của đám người Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trưởng và Cổ Hạc, lúc này được triệu hoán ra. Ầm một tiếng, lúc những u hồn này được triệu hoán ra, trên người bốc cháy hỏa lửa đáng sợ, mà hỏa diễm sau khi bốc cháy lại hóa thành lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp gia trì lên người Phương Hành, khiến cho khí tức bản thể quán không ngờ lại không ngừng tăng vọt lên, đã sớm vượt qua cực hạn mà một tán tiên cấp thấp là độ kiếp tầng 3 như hắn có thể có. Bách chiến hồn binh ở phía sau cũng biến hóa theo, hóa thành một đạo ma kiếm bay vào tay hắn, đón đỡ một chưởng đang đánh xuống của thần tử dạ tộc. Đây là loại phương pháp hiến tế. Thần tử dạ tộc nhăn mặt lộ ra hận ý rất sâu. Với thân phận quán tất nhiên không xa lạ gì với tâm pháp thánh nhân truyền thừa từ Phủ Diêu Cung này. Hắn thậm chí biết rằng Phương Hành lúc ban đầu chính là dựa vào đạo tâm pháp này mà đạt được sự ưu ái của thần chủ. Hơn nữa cũng thông qua thế lực của dạ tộc bọn họ để tìm hiểu về đạo tâm pháp này. Tiền thân của loại tân pháp cổ thánh này vốn là rất tốt, chỉ là cổ thánh thời Thái Cổ sáng tạo ra để đuổi tiên đi, tự đoạn sinh lộ, lại đạt được lực lượng cường đại đến cực điểm. Hạch tâm của nó chính là hai chữ hy sinh, có một loại cảm giác bi thương ở trong đó. Chỉ tiếc là rơi vào trong tay ma đầu này nó lại thay đổi bộ dáng, cũng không biết hắn làm như thế nào, không ngờ lại kết hợp pháp môn hy sinh, tự đoạn sinh lộ với thủ đoạn của ma đạo, biến thành hiến tế người khác. Uy lực tuy là chỉ còn có mấy phần, nhưng bổn ý lại khác nhau rất lớn. Cái hắn hiến cho thần chủ chính là pháp môn đã qua cải biên này, chứ không phải là thứ tốt gì. Nhất là đối với thần chủ mà nói, vốn là muốn lấy tâm pháp cổ thánh lúc ban đầu, chứ không phải cái loại là không đâu vào đâu này. Cái này giống như là thần chủ vốn muốn một viên linh đan, cuối cùng lấy được linh đan rồi nhưng bên trong lại nhúng độc dược, căn bản không thể dùng được. Chỉ là thần tử dạ tộc không rõ thần chủ có bởi vì chuyện này mà làm khó tên ma đầu hay không. Ầm một tiếng, một trưởng một kiếm chạm nhau giống như đất trời giao hội, tỏa ra sóng khí cuồn cuộn kinh người cuốn ra chung quanh. Ở trong sóng khí này, thân thể của thần tử gia tộc hơi ngửa ra sau rồi lập tức đứng vững lại. Mà Phương Hành thì bị một trưởng này chấn cho rơi xuống dưới, nhưng cũng chỉ rơi xuống trên dưới trăm trượng, hắn lại bay lên. Lần giao phong chính diện này tuy Phương Hành rơi vào hạ phong, nhưng rõ ràng vẫn là chính diện đón đỡ được. Chỉ là độ kiếp tầng 3 nhưng lại có thể đón một trưởng này của ta. Đừng nói có tu sĩ Phụng Thiên Minh khiếp sợ đến tột đỉnh, ngay cả thần tử gia tộc hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu, giống như đang cảm khái mà lại giống như đang kinh thán. Thiên Nguyên, quê hương của chúng tiên, trung tâm của Hoàn Vũ, rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Trong tiếng thì thầm nhật nguyệt trên đỉnh đầu hắn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tuế nguyệt chi lực khiến bản thân hắn trở nên càng ngày càng mờ mịt, mơ hồ. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Thần chủ đã từng nói rồi, trước tiên hàng lâm sớm 300 năm, thì các ngươi cũng tu hành ít hơn 300 năm. Cho các ngươi thời gian 300 năm thì nói không chừng thực sự sẽ có thực lực đánh với chúng ta một trận. Nhưng hiện tại thì còn lâu mới đủ. Lời nói của thần tử gia tộc từ khu vực hắn đứng chuyển tới, mang theo một cỗ khinh miệt, thậm chí là trào phúng. Nói với ngươi một câu nữa, thế gian đồn đại ta có sức chảm tiên, kỳ thực là giả, mà ta thực sự đã từng cắn nuốt tiên. Một hồi quyết chiến khuynh thế được triển khai trong vực sâu, sự ác liệt của nó quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Không ai nghĩ tới Phương Hành thực sự có bản sự so chiêu với thần tử gia tộc, hơn nữa còn là chính diện đối kháng. Điều này đối với tu sĩ khác mà nói quả thực là một màn không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có đám người Tiêu Tuyết và Thần Tú nhìn ra được chút manh mối, người khác chỉ thấy là bách chiến hồn binh biến hóa vô cùng đó của Phương Hành. Nhưng hai người bọn họ lại nhìn về phía hỏa diễm trên đỉnh đầu hắn, cùng với những đạo oan hồn như ẩn như hiện sau lưng. Đó là Phương Hành thông qua bí pháp nào đó đốt cháy oan hồn để đạt được sự đề thăng lực lượng, khiến chón là độ kiếp tầng 3 lại có thể chọi cứng với loại tồn tại khủng bố như thần tử gia tộc. Sinh linh thần tộc, nhược điểm lớn nhất chính là thủ đoạn quá ít. Phương Hành quả thực là càng đánh càng hăng, hắn có được lực lượng bốc cháy của mấy cỗ oan hồn đó, không ngờ hóa thành tồn tại dũng mãnh nhất trong thiên địa. Trong lúc xuất thủ, ngôn ngữ sắc bén cũng như một thanh lợi kiếm. Sinh linh thần tộc các người luôn nói sinh linh thiên nguyên trời sinh nhỏ yếu, khoe khoang sự mạnh mẽ của huyết mạch lực lượng vô cùng. Nhưng ta hôm nay muốn hỏi một chút, các ngươi trừ lực lượng thì còn cái gì nữa? Bách chiến hồn binh lúc này trong tay hắn rõ ràng phát huy ra biến hóa khiến người ta kinh thán. Lúc thì là kiếm, lúc thì là kích, lúc thì là thương, lúc thì là đao. Từng kiện binh khí lại giống như có thể có uy thế của cả trăm binh khí. Mà binh khí trên một mức độ nào đó chính là đại biểu cho trí tuệ của nhân tộc. Nhân tộc thỏ hồng hoang, không có nanh vuốt sắc bén, liền phát minh ra binh khí, tác chiến với dã thú trời sinh cường đại. Cho nên trong giới tu hành, một loại binh khí đại biểu cho một loại trí tuệ của nhân tộc. Sự biến hóa của binh khí là sự biến đổi của trí tuệ. Hiện giờ bách chiến hồn binh trong tay Phương Hành có được năng lực hóa thành các loại binh khí, cũng đại biểu cho nên nắm giữ được trí tuệ võ pháp mà nhân tộc đời đời tích góp. Bởi vậy mà về mặt chiến đấu, hắn có gan khiêu chiến bất kỳ một tồn tại nào, cũng dám miệt thị bất cứ tồn tại nào. Sự chênh lệch giữa hắn và thần tử gia tộc chỉ là chỗ lực lượng không đủ. Nhưng trong giết chóc vừa rồi, sự tử vong của đám người Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ Tộc Trưởng và Cổ Hạc lại chính là nguồn cung lực lượng cho đại đồ thần pháp quán, khiến hắn có thể thi triển ra. Mà Phương Hành có gan khiêu chiến thần tử gia tộc chính là dựa vào cái này. Trước khi lực lượng của đại đồ thần pháp chưa hao hết, ai dám nói là hắn không có bản sự khiêu chiến thần tử gia tộc. Đủ loại lực lượng tung hoành hư không, ngay cả thần tử gia tộc cũng liên tiếp phải không ngừng lui về sau, tạm lánh phong mang. Phương Hành sư đệ hiện giờ kỳ thực đã siêu việt chúng ta. Vương Quỳnh từ ở trong đầu lâu thỏ ra quan sát trận chiến này, ánh mắt có chút kinh sợ. Thiên phú võ pháp của ma đầu này không bằng ta, lại luyện thành thần binh cỡ này cũng coi như là kiếm tẩu tiên phong, nhìn thấy đại đạo. Tồn tại ngạo nghễ như Lữ Phụng Tiên cũng có chút cảm khái, trong đáy mắt chiến ý bốc cháy hừng hực. Bất kể là ai cũng nhìn ra được hắn đã nổi lên tâm niệm là muốn ganh đua võ pháp với Phương Hành, chỉ là mọi người không thèm để ý tới hắn. Bí pháp đó không ngờ có thể đốt cháy nhân quả thành thần lực để gia trì bản thân, diệu thật. Thần chú nhìn thấy nhiều hơn có chút tán thán, chỉ có Kim Ô là vẫn cẩn thận nhìn khô lâu của Phương Hành, lại nhìn hắc quang của mình, bật cười ha ha, bộ dáng cực kỳ khoe khoang. Cũng may là tiểu thế giới của ta lớn hơn của hắn, tên thổ phỉ này rốt cuộc vẫn không bằng ta. Mọi người chung quanh nhìn về phía nó với ánh mắt cổ quái, Kim Ô ngượng ngùng không nói gì nữa. Thần tộc chúng ta há chỉ là trời sinh huyết mạch cường đại mà thôi. Đối mặt với sự ngông cuồng của Phương Hành, thần tử gia tộc áp dụng thế phòng thủ nhìn qua, giống nhãn tạm thời bị áp chế, chỉ có điều là đang quan sát Phương Hành xuất thủ mà thôi. Nghe thấy Phương Hành gào to, khóe miệng hắn nở ra nụ cười lạnh lẽo. Thủ đoạn võ pháp của sinh linh nhân tộc quả thực khiến cho người ta kinh thán, thần tộc không sánh bằng. Sinh linh thần tộc chúng ta có tạo hóa về võ phú thần thông, đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi há có thể tưởng tượng, ngươi khoe khoang có đủ loại thủ đoạn. Vậy ta sẽ ở đây tiếp từng thủ đoạn một của ngươi. Vù một tiếng, hắn đang bị Phương Hành bức cho không ngừng lui về sau, bỗng nhiên thân hình biến đổi, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể bay ra. Đạo kiếm khi đó bay thẳng về phía lông mày và lông mi của Phương Hành, bức hắn phải lui về mấy trượng. Trong lòng kinh ngạc không thôi, sinh linh thần tộc mà có thể ngộ được kiếm đạo sao? Bọn họ tất nhiên có thể hóa được thành người cầm kiếm mà đấu, nhưng sao có thể ngộ ra kiếm đạo chi lý chứ? Ánh mắt hắn thắt lại, âm dương thần ma giám và thái thượng cầu đạo kinh đồng thời được thôi động, nhìn xoáy về phía đối phương. Sau cái nhìn này hắn nhất thời ngây dại. Tiểu thế giới mà thần tử dạ tộc có ý đồ muốn cắn nuốt sau khi vô ý bị kim ô phá hoại đã phản vệ lại rất là lợi hại, nhục thân quán bị thương nặng. Tuy hắn đã ăn vào nhật nguyệt thần đan, cũng ở dưới sự kích phát của thần đan mà huyết mạch chi lực tăng lên, khí thức thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh. Nhưng huyết mạch chi lực có mạnh tới mấy, nhục thân dù sao cũng đã bị thương tổn, giống như miếng đổ sứ đã vỡ. Cho dù từ chất sứ nó đổi thành chất sắt thì vết nứt vẫn còn, không thể chịu được va chạm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn bị Phương Hành áp chế. Nhưng lúc này hắn không biết đã thi triển pháp môn gì mà trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại quang hòa khác lạ. Tàn tiên quang hoàn. Ở trên đầu thần tử dạ tộc là một vầng nhật nguyệt. Không ngờ lại xuất hiện thêm thân ảnh của tàn tiên. Thoạt nhìn giống như là một kiếm tu mặc áo bào màu tro, trong tay cầm một thanh kiếm hư ảo, bồng bềnh giữa một vầng nhật nguyệt. Ký thức chung quanh lại bị hắn hấp thu. Trong lúc xuất thủ đã hoàn thành đổi thành người khác, giống như hóa thành chân tiên mặc áo đen kia, tay cầm trường kiếm đã được ngưng kết tài từ dạ khí màu đen. Kiếm khí lạnh lẽo chỉ thẳng hư không, từng đạo kiếm khí đánh úp về phía Phương Hành. Tiên thân, bất kể là ai cũng không ngờ rằng là thần tử gia tộc không ngờ lại có một khối tiên thân. Tuy là không trọn vẹn, nhưng đây vẫn là tiên thân chân chính, có khí tức và thủ đoạn của tiên gia. Thần tử gia tộc được tương truyền có sức chảm tiên, không ngờ đó lại là sự thật. Chỉ có điều loại chảm tiên này không phải chảm tiên ở ý nghĩa chân chính, mà là ám chỉ hắn đã từng cắn nuốt tiên. Tuy chỉ là một vị tàn tiên, hơn nữa là dưới sự trợ giúp của Vĩnh Ám Thần Vương bên dạ tộc thì mới bị hắn cắn nuốt. Nhưng đó dù sao cũng từng là tiên chân chính, mà thần thông của dạ tộc bọn họ thì quỷ dị khôn cùng. Tiên từng bị hắn cắn nuốt bỗng nhiên lại hóa thành một loại tuyên chủng chôn sâu trong cơ thể hắn, sẽ theo huyết mạch chi lực quán mà dần trưởng thành cho tới khi hoàn toàn hóa thành lực lượng của bản thân hắn. Đối với việc luyện hóa tiên chủng này như thế nào, điều khiển ra làm sao, Vĩnh Ám Thần Vương đã cho hắn tiêu chuẩn nghiêm khắc. Không đợi đến khi huyết mạch hoàn toàn thành thục thì tuyệt đối sẽ không để hắn điều khiển tiên chủng này. Cũng may là chảm tiên chi lực, cũng chính là chảm tiên chi lực trong truyền thuyết. Nhưng vào lúc này thần tử gia tộc không quản được nhiều như vậy. Với sự kiêu ngạo của hắn thì sao có thể cho phép mình bị Phương Hành áp chế. Cho tới hiện giờ hắn vẫn có đủ lực lượng để đào tẩu, thậm chí đánh cho Phương Hành bị trọng thương rồi mới đào tẩu. Nếu nhắn quyết ý muốn đi, chỉ sợ quan môn đại trận có 64 đại kỳ cũng không vây được hắn. Nhưng hắn lại không cho phép mình làm vậy. Cho dù kế hoạch cướp lấy thần vật đã tan tành, hắn cũng phải giết sạch toàn bộ những sinh linh thiên nguyên đã khiến mình phải tức giận này. Cho dù nhục thân lúc này bị tiểu thế giới phản vệ, không thể vận dụng lực lượng quá mạnh, hắn cũng có biện pháp khác, đó chính là ăn vào nhật nguyệt thần đan, cường hành thôi động tuế nguyệt chi lực, sau đó liền để cho tiên chủng trưởng thành trước. Khác với truyền nhân của Minh tộc kích phát tiềm lực còn sót lại chỉ để liều chết một lần, thần tử gia tộc ăn nhật nguyệt đan cũng đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Tiên thần đó hiển hóa ra, kiếm khí vô tận phá không mở ra, chém hết gió tanh mưa máu ở chung quanh, phá hết mọi võ pháp. Rất ngạc nhiên là đối thủ của Phương Hành bỗng nhiên lại biến thành một vị tiên. Còn tưởng rằng ngươi thực sự có thủ đoạn không tồi gì, xem ra là vẫn khiến ta thất vọng. Thần tử gia tộc cười lạnh, sau khi tế ra tiên thân, hắn xuất thủ đã hoàn toàn khác, thậm chí ngay cả chính hắn cũng giống như thay đổi thành người khác. Ở quanh người có tiên khí mở mịt, bao phủ lên một thân khí huyết gia tộc quán. Thân hình bay lên không trung chấn áp về phía Phương Hành. Vốn đã có nội tình cường đại hơn hẳn Phương Hành, lại cộng với thủ đoạn sức bén do tàn thiên hóa thân, giống như là nước sôi trào, lại tiến vào tuyết để mà hóa giải thủ đoạn công phạt, nhìn thì nhanh mạnh của Phương Hành, sau đó lại cường hành áp chế hắn, hung hiểm trùng trùng. Một loại thế đồi bại đã hàng lâm xuống đỉnh đầu Phương Hành. Thân tử gia tộc áp chế hắn quả thực rất dễ dàng, thể hiện ra sự chênh lệch lực lượng cường đại giữa đôi bên. Hắn lúc này chiến đấu là rất chật vật. Càng đáng sợ là thi triển ra cổ thánh tâm pháp cần có oan hồn, mà oan hồn của đám người phụ sơn tử tuy rằng cường đại, có thể so với ngàn sinh linh thần tộc, nhưng cũng không phải là vô hạn, không có bến bờ. Hiện tại chẳng khác nào là hắn đang đốn củi để mà nhóm lửa, mà củi hết thì dùng đến nồi, nước vẫn chưa sôi. Chuẩn bị xuất thủ, kim ô gầm lên một tiếng, hai cánh kim quang xuất hiện. Nó là con quạ đen không để ý tới mặt mũi gì đó mà Phương Hành nói. Vừa rồi nhìn thấy Phương Hành xuất thủ cuồng mãnh còn có thể kiềm chế, mà hiện giờ vừa thấy Phương Hành bị áp chế lập tức nổi lên sát tâm. Mặc kệ những thủ đoạn loạn thất bát tao, Chỉ cần là Phương Hành gặp nạn thì nó sẽ xuất thủ giáp công, trước tiên sẽ cắn xé thần tử dạ tộc rồi tính tiếp. Những chuyện còn lại thì việc chó gì phải quan tâm. Mà người khác tuy rằng chưa đáp lại nó nhưng hiển nhiên là cũng có ý này, đang thầm thúc giục pháp lực. Yếu chính là yếu, lực lượng cách nhau quá lớn, cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên. Bên cạnh có người thấp giọng cười khổ, âm thanh suy yếu, chính là truyền nhân của tiểu tiên giới. Vào lúc này thoạt nhìn Phương Hành đã sắp thua, trận cá cược này là án thắng, nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng nào, ngược lại có chút ảm đạm, liên tục cười khổ, trong đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong tiếng thở dài khí tức như ngọn đèn tàn trong gió, âm một tiếng. Nhưng cũng vào lúc này chợt có một đạo ma khí đánh tới chút vào nhục thân của hắn. Mật đạo ma khí này khiến cho khí tức đã sắp tắt của hắn chấn động, cường hoành giữ mạng trong một thời gian khoảng chén trà nhỏ. Các tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tuyết, không rõ nàng ta vì sao phải cứu người này. Ngươi đừng có vội chết, trận chiến này còn chưa phân thắng bại đâu. Tiêu Tuyết nhìn Phương Hành đang ác chiến, lại nói với chuyển nhân tiểu tiên giới. Phương sư đệ vẫn chưa nhận thua, không nhất định sẽ bại. Đến lúc này rồi mà ngươi còn tin tưởng hắn như vậy sao? Truyền nhân tiểu tiên giới cố nói một câu, nhìn về phía Tiêu Tuyết nụ cười có chút trào phúng. Ta chờ còn có ý nghĩa gì sao? Nhìn qua quả thật không cần thiết phải để hắn sống nữa. Giữa Phương Hành và thần tử gia tộc chênh lệch lực lượng thực sự là quá lớn. Nhưng Tiêu Tuyết lại kiên định một cách dị thường mà nói, người cứ chờ xem. Ok, như vậy thì chúng ta xin chờ đến phần sau để xem là Phương Hành có cái gì để lật ngược thế cờ hay không. Chứ bây giờ cục diện là khá đuối rồi. Hẹn gặp lại mọi người.